mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 33 từ chương 321 đến chương 330. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 321, Thục Vương buôn bán ngựa. Một ca nhi, tiểu tổ tử, từ một ngẩng đầu, thấy bóng người yếu điệu đang chạy dưới trời chiều, trong lòng không khỏi có chút xao xuyến. Hắn giật mạnh dây cương, phong tướng quân lập tức nhảy dựng lên, đạp bay bùn đất, nhảy qua suối sông, từ lan. Khương Thải Vi không kịp chỉnh lại búi tóc, vội vàng chạy về phía trước. Suy, phong tướng quân vội vàng gập phó ngựa xuống. Có lẽ còn nhớ bộ dạng của chủ mẫu, còn vui sướng đào móng. Thải Vi, lên ngựa, đợi Khương Thải Vi lên ngựa. Hai người cùng cưỡi, phong tướng quân mới theo ý của Tư Mục. Chạy về phía khu rừng, Tư Hổ nhìn kỹ, cả người giật mình, đi vào rừng nhỏ làm gì? Vu Ca Nhi, bọn họ đi vào rừng nhỏ làm gì? Đừng hỏi, Tư tướng sẽ quay lại ngay thôi. Tư Hổ bực bội, quất hai cái vào con ngựa lớn dưới hông, định xông về phía trước. Không được, ta phải bảo vệ Mục Ca Nhi. Vu Văn lau trán, gắt gao chặn lại, ngươi đi. Mục Ca Nhi nhà ngươi sẽ hút chết ngươi, cùng ta vào thành trước đi. Vậy Vu Ca Nhi ngươi nói, họ đi làm gì, đi hai nấm. Vậy ta cũng đi. Vu Văn phiền muộn không thôi, duỗi tay, lấy đi nửa con gà quay trong túi bên hông, rồi quay đầu chạy đi. Khiến cho Tư Hổ chửi ầm lên, điên cuồng đuổi theo. Ngươi đi cái trứng. Lý Đại Oản tức giận trừng mắt, lại một bên đưa tay, sửa sang lại búi tóc mới chải. Trần Thịnh, Từ Lan về rồi, mà ngươi không gọi ta. Trần Thịnh mặt đầy bất đắc dĩ. Nhị phu nhân, ta đã gọi 8 lần rồi, là do người không muốn về. Biết mình đối lý, Lý Đại Oản đành im lặng, vội vàng đi lên trước vài bước. Chỉ tiếc trong đội quân vào thành cũng không thấy bóng dáng của Từ Mục. Tư Hổ nhếch môi, nói bừa một câu, rồi nhảy xuống ngựa, bưng con gà quay cướp được, hưng phấn đi về phía trước. Mục Ca Nhi họ đi hái nấm, tiểu cẩu phúc, nhị cẩu trứng, ba ngớ, Hổ Ca Nhi của các ngươi về rồi. Mấy đứa trẻ nấp sau lưng mẹ, nghe Tư Hổ nói, gào khóc chạy ra. Lần này không còn giành gà quay nữa, mà ôm lấy gã to con ngốc nghếch xoa đi nước mũi. Ta đã luyện được 18 loại võ công tuyệt thế, Hổ Ca Nhi không ở đây, cả trang không ai dám so tài với ta. Lão què bị ta đánh, cả hai chân đều què rồi. Gia Cát Phạm chỉ què một chân, đứng dậy, còn đang suy nghĩ xem nhánh cây nào cứng rắn, lại bất ngờ phát hiện đại quân đã hoàn toàn vào thành. Nghiên Vệ Phong dẫn theo 2.000 bộ binh, 1.000 kỵ binh, vững vàng xếp thành hai hàng, chiều ra một lối đi, gần 2 vạn người, bao gồm cả dân phu, chậm rãi vào thành phụ phong. Mấy vạn dân chúng cũng hiếm khi ra khỏi nhà, không ngừng lớn tiếng khen ngợi. Giả Chu mặc một bộ áo văn sĩ mới tinh, đứng ở giữa, chắp tay bái lạy Phu Văn và những người khác. Giờ phút này, hắn rất vui, chủ tử nhà mình không chỉ từ biên quan bình an trở về, mà còn mang về nhiều người như vậy. Gặp qua Quân Sư, Tào Hồng, Vu Văn, Sài Tông và những người khác, nhanh chóng xuống ngựa, cũng vội vàng cúi đầu đáp lễ, Tào hộ vệ, chúa công đâu. Chui vào rừng nhỏ, Trần Gia Kiều đã mở miệng trước khi Giả Chu kịp lên tiếng. Đây là một điềm lành, ta hiểu sơ về thuộc xem núi, chư vị hãy nhìn, xa xa núi non sông nước hài hòa, chính là Long Phượng Hiện Minh, mà đất lại là nơi thai nghén. Đế vương thiếu chủ nhà ta, không có gì bất ngờ, sẽ sớm ra đời. Ngoài trừ Giả Chu, những người bên cạnh đều há hốc mồm, không biết trả lời thế nào, đành gượng cười đi về phía trước. Thỉnh Ca Nhi cho người chuẩn bị tiệc, hôm nay phủ phong thành, phải say một trận. Trời tối, Từ Mục không hiểu sao lại ở một cái, cùng Khương Thải Vi, cưỡi phong tướng quân quay về thành phù phong. Khương Thải Vi sắc mặt, dưới ánh lửa, như thể càng thêm đỏ. Từ Lan, thiếp về phòng trước. Đi đi, Từ Mục mỉm cười, nỗi khổ tương tư, xa cách lâu ngày, lập tức nhạt đi. Bái kiến chúa công. Chờ Từ Mục vừa vào thành, xung quanh, đồng loạt vang lên tiếng hô chấn thiên. Từ Mục ngẩng đầu, khuôn mặt có chút xúc động. Giả Chu, Trần Thịnh, Chu Tuân, Trần Gia Kiều, cùng với Vu Văn, Sài Tông, Phiền Lỗ, đều cúi đầu bái lạy, gọi hắn là chú công. Từ Mục hăng hái, đứng dậy. Một trận công danh bụi và đất, nhưng cuối cùng, hắn đã đến được mức này. Dù chỉ là một thành phù phong nhỏ bé, cũng coi như có một nơi để ở. Đi về phía trước vài bước, vừa xuống ngựa, Từ Mục đã bị một người mềm mại, ôm chầm lấy cúi đầu nhìn, mới phát hiện Lý Đại Oản, khóc như một con mèo lớn, đang chảy nước mũi nước mắt lên người hắn. Từ Lan, ta chờ ngươi sinh con, chờ đến khổ sở. Từ Mục đã kiệt sức trong rừng nhỏ, cắn nát răng, nhịn đau từ chối đề nghị của Lý Đại Oản, một trận tiệc rượu qua đi. Lúc này, Từ Mục mới có thời gian cùng Giả Chu ngồi lại thương lượng chuyện tiếp theo. Chúa công, thành Phù Phong này thế nào? Văn Long bản lĩnh không nhỏ, quả nhiên đã dùng ngàn quân đánh hạ thành Phù Phong. Chỉ là một chút tiểu kế thôi, chúa công không muốn nói. Vậy thì ta nói, thành Phù Phong này chung quy là quá nhỏ. Mục tiêu của chúa công là 13 quận Thục Châu. Từ Mục im lặng gật đầu. Sau đây lại không phải là kế hoạch của hắn. Phù Phong thành chỉ tương đương với một tiểu trấn, lại ở biên giới Thục Châu, chỉ có thể làm nơi tạm lánh. Đối với sự phát triển sau này, Phù Phong thành không có nhiều giá trị. Ta tính toán một chút, binh lực hiện có của chúa công, trừ những dân phu lưu lại, nên có khoảng 1.600.000 người, lại trừ thương binh và lão tốt, cũng chỉ còn khoảng 1.200.000. 1.200, đối với nhiều đại quân phiệt mà nói, chỉ là một con tôm nhỏ. Dù muốn tuyển mộ quân lính, thu nạp dân lưu phong, nhưng với tình hình hiện tại của Phù Phong thành, không thể nào nuôi nổi. Bên kia dãy núi An Lăng là một vương châu, đi về phía trước của Phù Phong thành là Thục Trung, bị hai bên kẹp giữa, tình hình của chúng ta rất bất lợi. Từ Mục hiểu rõ ý của Giả Chu, thời gian đã không còn nhiều, nếu muốn vào Thục thành công, chỉ có thể sớm tìm cách tiến vào địa bàn Thục Trung. Ở lại một tòa thành nhỏ biên giới đang lung lay cũng không phải là thượng sách. Đừng trông cậy vào có một Trương Vĩnh Hiếu thẳng nào đó dâng cho hắn bản đồ vào xuyên. Tất nhiên, hai chiến công chém giang tướng và cứu biên quan có lẽ sẽ có những điểm cộng ẩn giấu. Nhưng dù thế nào, chung quy vẫn phải dựa vào chính mình. Văn Long có kế sách gì không? Giả Chu mặt không đổi sắc, được nước béo cò. Cơ hội tốt nhất của chúa công là tìm cách gây ra đại chiến giữa ba vị vương Thục Châu, làm ngư ông đắc lợi, có được cơ hội vào Thục. Ba vị Thục Châu vương, yếu nhất là Nam Vương, chỉ có hai quận để nuôi sống 30.000 thuộc hạ, nghe nói còn phải đi khắp nơi buôn ngựa đổi lương. Thục vương buôn ngựa đổi lương, Thục vương buôn ngựa đổi lương. Từ Mục giật mình, không hiểu sao lại nhớ đến một người nào đó. Chúa công, sao vậy? Ta dường như quen một người buôn ngựa, có rảnh sẽ đi tìm hắn một chuyến, nó không chừng có thể thu thập được một ít thông tin về Thục Châu. Nhưng so với những nơi khác, chỉ có Thục Châu là nơi để chúa công đại triển hoành đồ. Từ Mục đứng dậy chắp tay, đối với Giả Chu, hắn luôn kính trọng. Nếu không phải cơ duy xảo hợp, hắn không thể nào thu phục được vị đại lão này. Chúa công có thể đến chỗ lão đao, hắn dường như có chuyện muốn nói với người, những chuyện còn lại để ta suy nghĩ thêm. Đa tạ Văn Long. Ngẩng đầu nhìn trời, Từ Mục nàng bước đi về phía trước, dọc theo con đường đá phủ rêu xanh, không lâu sau đã thấy ba lão già nhỏ bé đang ngồi vắt vẻo trên một ban công gỗ, uống rượu quên cả trời đất. Con ta Lý Phá Sơn lại đánh thắng trận, định vào cung lĩnh thưởng sao? Từ Mục cười cười, mấy bước đi lên ban công, tất nhiên, lát nữa sẽ chọn mấy cái bao tải lớn, đến đòi tiền lão hoàng đế. Gia Cát Phàm mặt đầy vẻ ghét bỏ. Ngược lại, Trần Đã Thiết bên cạnh, rất nể mặt, đặt thêm một bát rượu. Gia Cát Phàm lải nhải không ngừng, không đánh được đến Vương Đình Bắc Địch, người còn có mặt mũi quay về. Từ Mục vốn tưởng, lão già này sẽ phân tích một phen, nhưng không ngờ lại nói tiếp, toàn là những lời khoác lác. Nếu là ta năm xưa, không cần đánh cũng thắng. Chắc chắn những công chúa Bắc Địch đó tranh nhau muốn cướp ta làm phò mã. Từ Mục quay đầu đi, lười nghe, nhìn về phía Trần Đã Thiết. Cũng may, cuối cùng cũng có một người bình thường. Trước mặt Trần Đã Thiết, uống nửa bát rượu, chép miệng vài lần rồi mới nhàn nhạt nói, phương pháp luyện sắc ngươi đưa, ta đã xem kỹ, cũng đã thử một chút. Thế nào, có chút thú vị. Nếu đổ lò thành cái cao này, Từ Mục nói tiếp, lò cao. Những thứ này, hắn không biết nhiều, chỉ hiểu sơ qua nguyên lý. Nhiều khi, vẫn cần vị lão thợ rèn này thao tác. Về tâm nguyện chế tạo kỵ binh giáp trụ, Từ Mục vẫn luôn canh cánh trong lòng. Trần Đã Thiết nhíu mày, như vậy cần rất nhiều gạch đá chịu lửa để xây lò, mặt khác ngươi nói dùng dòng nước để thông gió chỉ sợ không được, con suối ngoài thành Phù Phong ngay cả lá cây cũng không chìm. Từ Mục hiểu ý của Trần Đã Thiết, không phải là lá cây không chìm mà là mặt nước quá tĩnh lặng, không thể lợi dụng sức nước. Tiểu tử, ngươi còn có thứ gì đừng giấu giếm nữa, tiền bối đợi ta suy nghĩ thêm rồi sẽ cùng tiền bối thương lượng. Trần Đã Thiết sắc mặt kỳ quái, những ý nghĩ lung tung trong đầu ngươi thật không biết từ đâu ra. Ta làm thợ rèn hơn nửa đời người, sao lại không nghĩ ra được? Từ Mục gượng cười, đột nhiên mặt mày hoảng hốt. Ở phía sau, lão quay móc một cục ghè mũi to dính lên lưng Trần Đã Thiết, cuối cùng còn không quên xoa xoa tay. Tiểu tử ngươi sao vậy? Không có gì, bộ giáp kỵ binh ngươi nói lúc trước ta đã rèn được vài bộ, đang ở trong kho của quận thủ phủ. Nghe vậy, Từ Mục mừng rỡ, không ngờ Trần Đã Thiết lại làm nhanh như vậy. Mỏ quặng đất đỏ đó, ta đã để Triều Tường dẫn người đi khai thác. Từ Mục ngẩng đầu, phát hiện lão què lại đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa lên áo của Trần Đã Thiết. Hắn im lặng quay đầu đi. Ngươi nghĩ cách đánh hạ một tòa thành lớn gần sông Tương. Việc luyện kim sau này, dù là giáp trụ hay nỏ sắt, sẽ dễ dàng hơn. Mặt khác, ngươi tìm thêm khoảng 100 thợ giỏi nữa. Tiền bối nói rất phải. Từ Mục thở ra một hơi, trong lòng không hiểu sao có chút nhẹ nhõm. Dù sao, lão thợ rèn thật sự đã đồng ý giúp đỡ. Lão què dúi tay, tiểu tử, đến đây ôm cha một cái. Từ Mục cắn răng, vội vàng đi xuống ban công. Vệ Phong dẫn đường, đưa Từ Mục đến kho của quận phủ phủ. Đông gia chính là những thứ này, ta đã thử mặc rồi, có chút nặng. Từ Mục không hề ngạc nhiên, ở thời đại này không có khái niệm về kỵ binh giáp nặng, ngay cả ưng yết vệ của Bắc địch cũng chỉ là mặc giáp mỏng, sức tấn công yếu hơn nhiều. Hắn muốn tạo ra kỵ binh giáp nặng không phải là nói đùa, dù đắt đỏ nhưng chỉ cần có 3.000 người sẽ là vũ khí lợi hại trên chiến trường. Tất nhiên không có than đá sắt, hắn không làm được gì. Lầu cao cũng chưa xây xong, rèn vũ khí ống, tạp chất và lỗ hổng đều có thể làm nòng bị nổ. Vệ Phong, sau này 6.000 kỵ binh doanh của Phù Phong Thành sẽ do người quản lý. Mấy bộ giáp nặng này, khi rảnh rỗi, để các huynh đệ làm quen trước. Đông gia yên tâm, Từ Mục gật đầu. Mặc dù chưa hoàn thiện, nhưng cuối cùng cũng có hy vọng. Vệ Phong, Phù Phong Thành cách sông Tương, bao xa? Bên kia sông Tương, sắp đến Thục Trung, ít nhất 400 dặm. Đông gia đi sông Tương làm gì? Không có gì, chỉ hỏi thôi. Đến gần sông Tương, không chỉ là vấn đề thông gió cho việc luyện kim, mà còn có thêm một con đường thủy. Dù sẽ có thủy tặc, nhưng dù là vận chuyển hàng hóa hay xuất binh, cũng sẽ không còn bị động nữa. Hai con sông lớn duy nhất của Đại Kỷ, một Nam một Bắc, tầm quan trọng không hề nhỏ. 3 ngày liên tiếp, Từ Mục đều quan sát tình hình Phù Phong Thành. Thành quan cũ kỹ, không có sông hộ thành, chỉ là 4 bức tường phun phức, bao quanh những ngôi nhà ngói rách nát, coi như là một tòa thành. Trong thành có gần 4 vạn dân, chưa đến vạn hộ. Tổng cộng có 2 quán rượu, 1 tiệm vải cũ. Ngay cả trong quán cũng không có chuyện đóng cọc vào phòng bàn chuyện. Không có gia tộc quyền quý, không có thương nhân lớn, thợ thủ công cũng lác đác không có mấy. Phần lớn là thợ săn lên núi, hoặc trồng vài mẫu đất cằn cỗi. Đường núi gần đó khó đi, tư rượu dựa vào đoàn ngựa thồ vận chuyển, không thể nào kiếm được lợi nhuận lớn hơn vạn đại quân. Nếu cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ sẽ miệng ăn núi lở. Tất nhiên, Từ Mục cũng hiểu, Giả Chu chỉ dùng 1.000 người, đã đánh hạ được Phù Phong Thành có 1.000 quân hội trú đóng, đã là một việc vô cùng đáng nể. Quân sư đâu? Tự tướng quân sư đã tự nhốt mình trong phòng. Mấy ngày nay, Giả Chu luôn đóng cửa không ra. Từ Mục hiểu, Giả Chu chắc chắn là đang định kế sách, định ra tiền đồ và đường đi cho họ. Xưa có Phạm Lãi, Trương Lương, nhưng hắn, Giả Văn Long, sao có thể kém hơn? Trần Trường Khánh đứng bên bờ sông, lông mày nhất thời nhíu chặt. Tiểu Đông Gia đã vào thục, ánh mắt của hắn vẫn luôn dõi theo tên Tiểu Đông Gia. Lúc này mới hoàn hồn, lại có một quân sư đánh hạ một thành trấn nhỏ, để tên Tiểu Đông Gia có nơi nghỉ chân. Khi vào thục, ý của Định Nam Hầu là, dù là hoàng đế, dù mặc long bào, nhưng đứng bên bờ sông, Viên An vẫn không khỏi có chút run rẩy, như thể cả người bị lạnh. Người trong thiên hạ chỉ biết, không biết bệ hạ, ta cũng phải hỏi ý của bệ hạ là gì. Viên An im lặng cúi đầu. Từ khi về đô đến nay, Trần Trường Khánh như một ngọn núi đè lên hắn không thở nổi, như một con rối bị người ta nắm chặt trong tay. Bệ hạ, hôm nay hãy viết một chiếu chỉ, nói tội thần Từ Mục là đồng đảng của phản tặc Thường Tiểu Đường, người trong thiên hạ ai cũng có thể giết. Định Nam Hầu, đây là việc vô ích. Trần Trường Khánh quay đầu. Bệ hạ, có ích. Nói không chừng một ngày nào đó ta không vui sẽ dọc theo sông Tương mà đi lên, tiến vào đất thuộc, sư xuất hữu danh. Nói không chừng không chỉ có tên Tiểu Đông Gia, mà cả 13 quận đất thuộc một ngày nào đó đều sẽ thuộc về bệ hạ. Bệ hạ đừng quên, ta Trần Trường Khánh là tổ tông của thủy chiến. Bây giờ 7 vạn Mộ Vân Doanh, 4 vạn là thủy quân, lại có 5.000 chiến thuyền, ta chính là một vị hoàng đế trên sông. Trần Thịnh nói với giọng điệu nặng trĩu. Trên Tương Giang có tổng cộng hơn 100 thủy trại lớn nhỏ, với 8 vạn thủy tặc và gian phỉ. Một tháng trước có một toán gian phỉ đã vào trấn cướp bóc, giết hại gần nửa số dân. Trong thời buổi loạn lạc này, kẻ mạnh chính là lẽ phải. Bọn cướp nếu may mắn cướp được thuyền buôn, thậm chí còn có thể mời 2 kỹ nữ về qua đêm. Vu Văn đứng bên cạnh, nghe thấy vậy liền nhíu mày. Thục Châu không quản, Mộ Vân Châu cũng không quản sao? Còn Thương Châu thì thế nào? Một con sông Tương Giang chảy qua mấy châu, mà lại để ý mặc cho đám thủy tặc lộng hành. Thương Châu đã phái vạn người đi dẹp loạn, nhưng bị thủy tặc dụ vào giữa lòng sông, đánh chìm mấy trăm thuyền. Ngoài ra, không còn nghe nói gì thêm. Từ Mục đứng bên cạnh, nghe đến đây lòng cảm thấy nặng trĩu. Việc vào phía Nam có nghĩa là từ nay về sau phải gắn bó với con sông Tương Giang này. Về việc tại sao không xuất binh, thực ra rất dễ hiểu. Đơn giản là bọn họ đã thông đồng với nhau. Đám con cháu hiếu thảo dâng tiền lên, miễn là không tổn hại đến lợi ích của mình, họ sẽ nhắm một mắt làm ngơ. 8 vạn thủy tặc hoành hành trên Tương Giang, dù có hàng không mẫu hạm đến đây, e rằng cũng bị lột sạch một lớp vỏ sắt. Từ Mục đê tráng, vừa mới vào Thục đã phải đối mặt với một đống chuyện rắc rối. Xui xẻo, Vu Văn, ngươi nói đi. Vu Văn, ngươi vẫn luôn đứng bên cạnh, đợi Trần Thịnh dứt lời, mới nghiêm mặt lên tiếng. Vị hoàng đế ở Mộ Vân Châu vừa mới ban bố một chiếu thư, cáo thị cho thiên hạ, nói rằng Từ Chính là tội thần, là đồng bọn của phản tặc Thường Tứ Lang, ai ai cũng có thể tru diệt. Từ Mục chế giễu, hắn ta rảnh rỗi quá à, đừng nói là 30 châu trong thiên hạ, cho dù có đưa chiếu thư đó ra ngoại bang, ra Tây Vực, xem có ai thèm để ý đến hắn không. Từ Mục thở dài, đúng là ngu ngốc, hắn thậm chí có thể đoán được, đây rất có thể là ý của Trần Trường Khánh. Thiên hạ có 2 tên chó đẻ, một là Triệu Thanh Vân, một là Trần Trường Khánh, đều là con nuôi của một lũ chó má, chỉ giỏi giở trò bẩn thỉu. Tuy nhiên, việc mới vào Thục Châu quả thật là khó khăn chồng chất. Cuồng sư đâu rồi, còn đang ở trong phòng. Từ Mục cảm thấy lòng nặng trĩu, muốn đến thăm hỏi, khuyên giải, nhưng lại sợ làm phiền, khiến Giả Chu không vui. Cho đến tận đêm khuya, Từ Mục vẫn chưa về phủ. Một tòa thành Phù Phong nhỏ bé, dù có thể coi là nơi nương thân, nhưng với tình hình ngày càng xấu đi, còn rất nhiều việc phải lo toan. Cuối cùng, Trần Thịnh cầm đèn lồng, tay kia giơ cao, hưng phấn đi tới. Đổng gia, quân sư mời người qua. Không còn tâm trí nào lo đến đống giấy tờ trên tay, Từ Mục vội vàng đứng dậy, đi nhanh về phía trước. Trần Thịnh, ngươi dẫn người canh gác bên ngoài phòng, đẩy cửa bước vào. Dưới ánh đèn leo lét, Từ Mục nhìn thấy Giả Chu đang mệt mỏi rã rời, ngồi ngủ gục trên ghế bên bàn. Trên tay y vẫn còn cầm một tờ giấy mực chưa khô. Hắn không nỡ đánh thức, mang chiếc chăn mỏng trên giường, cẩn thận đắp lên người Giả Chu. Sau đó, hắn mới nhẹ nhàng lấy tờ giấy trên tay Giả Chu ra, im lặng đọc. Nghĩ đến chúa công một đường gian khổ, ta Giả Văn Long, nguyện bỏ ra 6 ngày suy ngẫm, để định ra một sách lược cho chúa công. Mưu lược được chia thành đại sách và tiểu kế. Sách của Giả Chu chính là để định ra phương hướng lớn khi vào Thục. Thục là cánh của thiên hạ. Năm xưa Cao Tổ vào Thục, đã mượn 5 vạn mang binh ra khỏi Thục Xuyên, nhận thế thuận gió, quét sạch thiên hạ. Cao Tổ của Kỷ Triều, năm xưa bài trận phải vào Thục, dưới sự trợ giúp của nhiều mưu sĩ và đại tướng, đã định ra minh ước với người Man, mượn 5 vạn mang binh, cộng với 5 vạn quân sẵn có, hợp thành 10 vạn đại quân ra khỏi Thục Xuyên. Từng bước thận trọng, mất 15 năm mới thống nhất được 30 châu trong thiên hạ. Đến cuối cùng lại bội tín, khiến người Man từ đó căm thù Trung Nguyên. Đương nhiên, đó là chuyện sau này. Thục Châu chia làm 3 vương, nội chiến hỗn loạn, khiến bá tánh trôi dạt khắp nơi. Từ Mục thở ra một hơi, kế hoạch cho Thục Châu về cơ bản không có gì thay đổi lớn, vẫn là kế hoạch ban đầu, một núi không thể có 3 hổ. Đương nhiên, 3 con hổ này đã cắn nhau mấy trăm năm mà vẫn chưa con nào chết. Theo ý của Giả Chu, Thục Trung tất nhiên phải đi, nhưng không phải dưới sự giám sát của 3 con hổ đó. Ngược lại, nên khuyên hắn chiếm lấy một thành trì ven sông, lấy quận lớn làm đầu, sau đó mới tìm cách thông qua những con đường hiểm trở vào sâu trong Thục, tọa sơn quan hộ đấu. Nhưng làm như vậy cũng có những bất lợi vô cùng lớn. Dù sao đi nữa, cho đến bây giờ, lực lượng mạnh nhất dưới tay hắn vẫn là kỵ binh. Muốn chiếm được quận huyện ven sông, phải trải qua thủy chiến, đóng thuyền, khai thác tuyến đường, tiêu diệt gian phỉ. Những việc này là không thể tránh khỏi. Nhưng lợi ích lớn nhất là tạm thời tránh xa cuộc chiến ở Thục Trung. Dù sao đi nữa, 3 Thục Vương cộng lại cũng có đến 10 mấy vạn đại quân. Đó là chưa tính những người Man bị lôi kéo vào. Hơn nữa, địa thế Thục Trung gập ghềnh, ngoại trừ đoạn đường ra khỏi Thục Xuyên, phần lớn đều là rừng rậm núi non. Kỵ binh tuy mạnh, nhưng uy lực sẽ bị giảm đi rất nhiều. Trọng kỵ để chống quân địch bên ngoài Thục, thủy quân, để chống giặc trên sông. Giặc trên sông không chỉ có 8 vạn gian phỉ, mà còn có Mộ Vân Châu và Thương Châu ở hạ lưu. Nếu thuận gió xuôi nước chỉ trong 1 tháng, có thể sẽ có hàng loạt chiến thuyền kéo đến. Ba vương ở thuộc trung, đến lúc đó có thể sẽ xuất binh đánh chúa công. Chúa công đừng lo, Văn Long đã có thượng sách, ít nhất có thể đẩy lùi hai cuộc chinh phạt. Hôm nay họ chỉ đang ở vùng biên giới Thục Châu, đến lúc vào sâu trong Thục còn phải qua hai cửa ải hiểm trở, khó khăn biết bao. Mở thông đường thủy tương giang, đóng thuyền mà đi. Phải Trần Thịnh đi buôn bán kiếm lương thảo. Việc đúc binh khí, dù gần đây không có mỏ, cũng có thể qua Thương Châu theo đường thủy mua về. Cầm tờ giấy mực chưa khô, hai tay từ một khẽ run, từng lời của Giả Chu đều khắc sâu vào tâm trí. Lần này đi 400 dặm chính là tương giang. Trên sông thủy phỉ hoành hành, nhiều quận lớn ven sông trên danh nghĩa thuộc về đất Thục, nhưng thực tế đã bị thủy phỉ chiếm đóng. Giả Chu tỉnh dậy, đầy đôi mắt vàng đỏ, ngồi thẳng dậy. Văn Long, sao không ngủ thêm một lát? Lòng có đại sự, sao có thể ngủ yên? Có được Văn Long, ta như hổ thêm cánh. Giả Chu mỉm cười, nhận lấy chén trà từ tay Từ Mục. Chúa công lại nói những lời này. Chúa công diệt gian thần, chống bắt địch, danh tiếng vang khắp thiên hạ. Chúa công có thể gửi thư đến ba thục vương, tỏ thái độ giao hảo. Ba vị thục vương này ngại danh tiếng của chúa công, trong một thời gian ngắn sẽ không có động tĩnh gì. Văn Long, Viên An ở Mộ Vân Châu đã ban bố chiếu thư cho thiên hạ. Giả Chu bình tĩnh đáp, ta biết rồi, nhưng những thứ đó vô dụng, hoàng quy suy tàn. Nói một cách khó nghe, nếu ba vạn quân cứu quốc của Viên An bị Trần Trường Khánh triệt để phân hóa, hắn ta có lẽ còn không thoát được khỏi hành cung, có thể trở thành chư hầu một phương, cũng không phải kẻ ngu. Thường Tư Lang trực tiếp đuổi hoàng đế đi. Chúa công có thấy có vị tướng nào ở biên giới nói muốn thảo phạt nghịch tặc không? Từ Mục lắc đầu, không có. Đúng vậy, không có tiểu hầu gia, với tính cách đa nghi, sợ phiền phức của Viên An, hắn ta không thể ngồi vững trên ngai vàng. Hắn ta vốn là một kẻ tầm thường, điều này không đáng tiếc. Đáng tiếc là nhiệt huyết cứu của tiểu hầu gia cuối cùng cũng không thể gánh vác nổi cả giang sơn. Từ Mục im lặng không nói gì. Trong thoáng chốc, hình ảnh một người mặc áo trắng như tuyết lại hiện về, ngồi trước mặt hắn, vừa lo lắng vừa pha trà thơm cho hắn. Cô Ân đứng bên cạnh, cầm lò sưởi, cũng nở nụ cười thật thà với hắn. Giả Chu nói, chúa công thay ta châm ba chén trà, cứ gọi là kính trà sách đi. Từ Mục giật mình, hắn vốn nghĩ Giả Chu sẽ đặt một cái tên vương bá, khí thế, không ngờ lại giản dị, tự nhiên như vậy. Từ Mục mỉm cười, kính trà sách, thật là một cái tên hay. Kính trà sách thật là một cái tên hay. Giả Chu nói, chúa công, nếu có thời gian, có thể đến vài quận lớn ven sông để xem xét tình hình. Đây là trận chiến đầu tiên của chúa công, khi vào Thục cần phải cẩn thận. Thực ra còn có sách lược lớn hơn, như 10 năm nghỉ ngơi lại sức, chia xong mà trị. Nhưng mà ta giờ lại buồn ngủ rồi. Từ Mục nói, Văn Long hãy đi nghỉ đi. Đợi Từ Mục đứng dậy, vừa đưa tay ra đã thấy Giả Chu tựa vào thành ghế, ngủ thấp đi. Hắn im lặng nhặt tấm chăn mỏng lên đắp lại cho Giả Chu, rồi mới nhẹ nhàng bước ra ngoài phòng. Trần Thịnh đứng bên ngoài thấy Từ Mục ra, vội vàng giơ cao đèn lồng. Đồng gia, ta nhớ ra một chuyện. Sao vậy? Lúc quân sư dẫn chúng ta công thành, có một lão văn nhân chạy nạn gọi hắn là Độc Ngạc. Độc Ngạc, Ngạc trong cổ thư là một loại thần điểu, thấy nó là có chiến tranh. Độc Ngạc, Độc Ngạc, nghĩ lại thì ngọn đuốc đầu tiên của cuộc khởi nghĩa chính là do Giả Chu châm lên. Nhưng Từ Mục không quan tâm đến những chuyện này. Nếu không có chiến tranh, thiên hạ này đã tan nát, sao có thể thái bình? Quân sư dùng hỏa công, nội ứng ngoại hợp mới chiếm được thành Phù Phong, nhưng hình như đã thiêu chết rất nhiều người, khắp nơi đều là xác cháy. Sao, Thịnh ca gì sợ ạ? Trần Thịnh lắc đầu, bình tĩnh nói. Không phải vậy, ta rất khâm phục Đông gia và quân sư. Từ Mục gật đầu, đánh trận sẽ có người chết. Qua bao cuộc chém giết, hắn đã sớm hiểu đạo lý này. Lý Đại Oản mặt sưng lên, nói với giọng run rôm, Từ Lan lại muốn ra khỏi thành. Từ Lan, mấy ngày nay kỳ nguyệt sự của ta sắp qua rồi. Từ Mục giật mình. Lý Đại Oản, người dù sao cũng là tiểu thư khuê các, 10 đứa con cũng không thể sinh được một đứa. Hay là ta để Hỷ Nương đi chuẩn bị canh cá mè cẩu kỹ? Rất tốt. Từ Mục đầy tráng, nói mãi mới khuyên được Lý Đại Oản đi. Ngược lại Khương Thải Vi đứng bên cạnh im lặng không nói gì, chỉ chuẩn bị lương khô nước sạch, ngay cả kim sang dược cũng chuẩn bị vài bình. Ta sẽ về sớm. Khương Thải Vi ngẩng mặt lên, mỉm cười gật đầu, nhưng khi tiếng vó ngựa vừa đi xa, nàng lại lập tức cúi đầu, mắt đỏ hoe. Trong lúc vội vã, Trần Gia Kiều chen vào một câu, Đông gia, phu nhân hình như đang khóc. Vệ Phong, người đang đi cùng, cười chen vào, Trần huynh, ngươi không hiểu tình yêu rồi. Ngươi hiểu à? Vệ Phong ngẩng cao đầu nói, nếu không có gì thay đổi, Hồng Thúy nhà Bác Thẩm ở Điền Trang tháng sau sẽ thành thân với ta. Chúng ta đã hẹn ước từ lâu, cuối cùng người có tình cũng sẽ thành đôi. Trần Gia Kiều nghiến răng, không thèm nghe nữa, dưa cương lên, quất mạnh vào mông con ngựa khiến nó không ngừng kêu thảm. Từ một mặt không biểu cảm, xem ra, trong lúc hắn đi vắng, trang trại đã xảy ra không ít chuyện hay ho. Trường Cung, ngươi dẫn vài kỵ binh đi trước dò đường, vì Chu Tôn phải khai hoang đất đỏ, nên việc dò thám chỉ có thể giao cho Cung Cẩu. Trường Cung, ngươi ngày càng thẳng lưng rồi đấy. Cung Cẩu ngừng lại một chút, mặt đỏ bừng, muốn nói gì đó để tỏ ra vui vẻ, nhưng lại không nói được, chỉ biết ôm quyền với Từ Mục. Đi đi đệ của ta, Cung Cẩu rạp người trên lưng ngựa, dưa cương lên, dẫn theo vài kỵ binh lao đi. Từ Mục đưa mắt nhìn quanh, lần này không phải đi công thành, mà là đến khu vực ven sông để dò thám, chỉ mang theo không đến 100 người, giả làm thương nhân từ châu khác đến mua ngựa. Đương nhiên, hắn vốn không cần phải tự mình đi, nhưng cả Giả Chu và hắn đều muốn tận mắt chứng kiến, rồi mới lên kế hoạch. Con đường biên giới đất thuộc, lâu năm không được tu sửa, lại gặp mùa xuân, cỏ dại xanh mướt, phủ kín hai bên đường. Cung Cẩu dẫn người chạy về, giọng nói nhẹ nhõm. Đông gia, không có vấn đề gì lớn. Trong ngày hôm nay, họ chỉ nghỉ ngơi 2 canh giờ, còn lại đều đang gấp rút đi đường. Dừng ngựa, Từ Mục ngẩng đầu, phía cuối con đường là một con sông lớn mênh mông, như một con rắn khổng lồ uốn lượn giữa những dãy núi. Tường Giang, Từ Mục thở ra một hơi, Đại Kỷ có 2 con sông lớn, Kỷ Giang nuôi dưỡng sự phồn hoa của nội thành, còn Tương Giang, do thời thế loạn lạc, lại nuôi sống 8 vạn thủy tặc, mặt sông không chảy xiết lắm, có lẽ vì đây là đoạn sông yên ả. Xa xa có thể thấy những chiếc thuyền câu lơ lửng trên mặt sông, giữa cảnh núi non sông nước mùa xuân, tạo nên một bức tranh thủy mặc. Một quận huyện ven sông với một bến cảng rộng lớn, vài dân phu gầy gò đang cõng những bao tải, cúi gập người khó khăn di chuyển, những sợi dây thường được các thuyền phu buộc lại quấn quanh vai, họ mặt đỏ bừng, chân trần đạp lên cát sông, kéo những chiếc thuyền lớn vào bờ. Vệ Phong nhíu mày, không phải nói là gian phỉ hoành hành sao? Từ Mục nhà nhạc nói, cướp bóc là bọn phỉ nhỏ, bóc lột dân chúng mới là bọn phỉ lớn, cũng không khác nhau là mấy. Việc này cũng giống như những toán nghĩa quân nổi dậy, đơn giản là sau khi chiếm được quận huyện, họ muốn an phận làm hoàng đế ở một góc trời. Trường Cung, đây là quận huyện nào? Đông Gia, đây là Bạch Lỗ quận, được xem là quận lớn ven sông. Bọn thủy phỉ chiếm đóng ở đây có khoảng 1000 người, thủy trại giấu rất kỹ, không tìm được. Vào thành thì sao? Vào thành không có vấn đề, nhưng phải nộp thuế bảo kê. Nghe nói 1 người 2 lượng bạc, Từ Mục giật mình. Thuế bảo kê? Đây đâu phải gian phỉ, đây là một lũ chó sói đội lốt người. Trước đây trong thành có chợ ngựa, nhưng thuế bảo kê quá cao, một thời gian sau không còn ai đến nữa. Trường Cung qua sông thì sao? Bọn gian phỉ căng dây sắt ngang sông, 1 dặm đường thủy 10 lượng bạc đúng là bội phục. Từ Mục cười lạnh, bọn rút mồ hôi nước mắt của dân, không chỉ có gian phỉ. Vệ Phong quay đầu hỏi, Đông Gia, có vào thành không? Trời sắp tối, nếu không vào thành, chỉ có thể ở ngoài đốt lửa. Từ Mục trầm giọng nói, đương nhiên phải vào, lần này, hắn đến đây là để cho thám tình báo. Hơn nữa, hắn đã thay đổi dung mạo. Vệ Phong, ngươi dẫn 80 người ở ngoài thành đợi ta. Vệ Phong ngẩng đầu, hoảng hốt, vậy là Đông Gia muốn dẫn 23 người, Hổ Ca Nhi chắc phải tính gấp đôi, nói cách khác, gần 500 lượng bạc. Từ Mục xuống ngựa, mặt nghiêm lại. Vệ Phong, tính toán giỏi lắm, nhưng lần sau đừng như vậy nữa. Đưa bạc cho chúng, chưa kịp tiêu hết, bọn lão tử sẽ cướp lại. Vào quận Bạch Lộ, Tư Hổ không phải giao 2 phần thuế bảo kê, mừng đến nói không ngớt. Một ca nhi ta tiết kiệm được 2 lạng bạc, một con gà quay nửa lạng, ngươi mua cho ta 2 con là được. Từ Mục trực tiếp đưa tay, tát một cái, chờ Tư Hổ im lặng. Một đoàn khoảng 20 người mới tiếp tục đi theo con đường vào thành, chậm rãi tiến về phía trước. Có lẽ vẫn còn có chút khách thương, cũng mang theo 10 mấy người hầu, sợ hãi rụt đầu đi tìm khách sạn. Đạo lý rất đơn giản, nếu không vào quận Bạch Lộ, tệ nhất cũng phải chịu lạnh một đêm trên thuyền, đều là những lão gia giàu có, sao có thể chịu khổ như vậy. Trần Gia Kiều ngưng giọng, Đông Gia, đầu lĩnh sông phỉ sẽ không ở trong quận, ta đoán sẽ chỉ để lại vài tên đầu sỏ trông coi quận thành. Một thời loạn lạc, có trời mới biết đã sinh ra bao nhiêu thứ bệnh hoạn. Trời tối hẳn, trời tối hẳn, thỉnh thoảng có 7, 8 tên sông phỉ cầm gậy sắt, mặc lung tung áo giáp của quan quân, nói là tuần tra ban đêm, thực ra là đi rêu rao khắp nơi. Những cô gái, Những người vợ trẻ về nhà muộn một chút, bước chân vội vã, sợ đi chậm, sẽ vô cớ rước họa vào thân. 3. Bốn hoa nương chen chúc trên ban công, bôi son phấn rẻ tiền, làm đủ mọi tư thế quyến rũ, cũng không dẫn được một khách thương nào. Đến gần một khách sạn, Từ Mục chỉ ngẩng đầu, đã thấy một gã hầu râu quai nón đang mài đao. Từ Mục chỉ nhìn thêm một cái, gã hầu vội vàng giải thích, khách xa, nơi này không phải quán đêm, người nhìn ta, nếu cạo râu đi, chính là một người tao nhã. Từ Mục quay người đi ngay, một quận huyện bị song phỉ chiếm cứ như thế này, có quán đêm không kỳ lạ, không có quán đêm mới kỳ lạ. 2 đồng tiền một tô mì, một ca nhi, giá này rất rẻ, không ăn, dù sao cũng còn mang theo lương khô, thật muốn bị những trò lừa đảo ngốc nghếch này lừa, chi bằng dẫn người về núi cày ruộng. Trần Gia Kiều bên cạnh đột nhiên đẩy tay Từ Mục dừng lại, theo ánh mắt của Trần Gia Kiều nhìn về phía trước, thấy một vị công tử ngồi trong góc, mang theo một thư đồng nhỏ tuổi, hai người đang ăn mì như hổ đói, tiếng mài đau ngày càng vang, hai người này lại ăn ngày càng vui vẻ. Trần Gia Kiều không nói lời nào, thẳng một đường đi lên lầu, nhưng trong ánh mắt rõ ràng còn mang theo vài phần không thể tin nổi. Trần Gia Kiều đẩy cửa phòng, giọng nói ngưng trọng, Đông Gia, có biết hắn là ai không? Là ai? 30 châu đà chủ Lý Tri Thu. Đà chủ, những đà chủ hiệp khách chúng ta. Trước đây khi theo Tứ Lăng, ta đã gặp qua một lần, Từ Mục lập tức nhíu mày. Bên cạnh biên giới Thục Châu, chính là Mộ Vân Châu. Phải biết rằng, Mộ Vân Châu là nơi sinh ra nhiều hiệp khách, 6 phần hiệp khách trong thiên hạ, đều xuất thân từ Mộ Vân Châu. Trần tiên sinh, điều này có nghĩa là gì? Đà chủ chính là người đứng đầu 30 châu hiệp khách đường. Lúc trước còn nghe nói Lý Trì Thu ở Tây Vực, không biết sao lại xuất hiện ở Thục Châu. Đông Gia nhất thiết phải cẩn thận. Trần Gia Kiều giọng nói bỗng nhiên thay đổi. Lý Trì Thu không giống những hiệp khách bình thường. Ý nghĩ của hắn không phải là giết quan, giết hoàng đế, mà là 30 châu hiệp khách tụ nghĩa khởi sự, tranh đoạt thiên hạ. Nhưng không ai hưởng ứng, nghe nói còn suýt bị người ta vây giết, sau đó mới đi Tây Vực. Võ công rất cao, cao thâm khó lường, hắn có lẽ cũng đã dịch dung, nhưng ta nhận ra thư đồng đó là tử sĩ thân cận của hắn. Từ Mục xoa trán, chỉ muốn vào Thục Châu, mà sao lại càng ngày càng loạn, đừng để ý đến hắn. Từ Mục khẽ ngẩng đầu, Trần tiên sinh, làm hiệp khách thú vị, hay là làm người của trang thú vị hơn, đều không thú vị, đi theo Đông Gia tranh giành thiên hạ mới thú vị nhất. Từ Mục nở một nụ cười, như ý của Trần tiên sinh. Sáng sớm, gió sông từ xa thổi đến, khiến người ta toàn thân dễ chịu. Đêm qua dường như có người ra tay, khiến những người tuần tra ban đêm gần đó lập tức bao vây. Từ Mục đành phải từ bỏ ý định do thám ban đêm. Đông Gia, đi đâu? Đi đến ban công Nên Giang. Quận huyện bên cạnh sông Tương đều có một công trình, sẽ xây một đài cao ở nơi cao hơn. Vừa là để quan sát mặt sông, xem có thủy quân xâm phạm hay không. Thứ hai là để phục vụ những thư sinh thích làm thơ. Mục đích của Từ Mục rất đơn giản, cả quận Bạch Lộ có lẽ không khó đánh hạ. Nhưng vô sĩ nhất là sau khi đánh hạ quận Bạch Lộ, làm thế nào để phòng chống sự quấy rối của bọn sông phỉ. Sông phỉ không quan tâm đến việc xây dựng, dân sinh, nhưng Từ Mục thì không được. Hơn nữa, đoạn sông Tương ở mấy châu này, nạn cướp bóc vô cùng đáng sợ. Mấy vạn sông phỉ liên hợp lại cũng không phải là không có khả năng. Trận chiến trên đất liền còn có thể đối phó, nhưng nếu là thủy chiến, Từ Mục bây giờ ngay cả một chiếc thuyền nhỏ cũng không có, đánh cái quỷ gì. Từ Mục bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói, huynh đại suy nghĩ nhiều. Đợi Từ Mục nhíu mày quay đầu, mới phát hiện không biết từ lúc nào hai bóng người đã xuất hiện bên cạnh. Trần Gia Kiều mặt trầm như nước, vội vàng bước tới. Tư Hổ và Cung Cẩu cũng vội vàng quay người. Từ Mục thở ra một hơi, phát hiện hai bóng người trước mặt chính là những người đã gặp ở quán đêm đêm qua. 30 châu đà chủ Lý Tri Thu. Lý Tri Thu khuôn mặt quay qua, nở một nụ cười ấm áp. Huynh đài không giống thư sinh làm thơ, lại không giống chó săn, lúc này mặt sông phẳng lặng cũng không có gì đáng xem. Lúc trước thấy huynh đài đứng ở đây rất lâu, nhất thời hiếu kỳ liền đến gần. Về phần tên của ta, vị Trần tiên sinh này chắc cũng đã biết. Trần Gia Kiều như gặp đại địch, đêm qua hắn tưởng đã nhận ra ta, mới vội vàng lên lầu, lại quên. Ta cũng có tài năng nhớ không quên. Từ Mục ngưng giọng, Lý đà chủ muốn nói gì? Huynh đài muốn chiếm quận Bạch Lộ. Từ Mục cười cười, không trả lời. Trong 30 châu thiên hạ, cũng chỉ có vùng gần sông Tương Thục Châu. Vì ba vị phương chia cắt, khiến cho vài quận huyện biên giới trở thành nơi vô chủ, sông phỉ có thể chiếm, đồng thời rợ người khác cũng có thể chiếm mất ngô. Từ Mục thậm chí còn cảm thấy, theo lời của Trần Gia Kiều, Lý Tri Thu này nghĩ đến việc 30 châu tụ nghĩa, chuyến đi vào Thục Châu này, khả năng lớn nhất, cũng là nhắm vào Thục Châu có địa lợi không ai quản, đến để tranh giành với hắn. Dù sao, Mộ Vân Châu gần đó mặc dù có hoàng đế, nhưng lại có rất nhiều hiệp khách, vung tay hô lên, sẽ có vạn người theo. Trong gió sông, hai người lập tức đều im lặng, không nói lời nào, mỗi người vững vàng đứng trên đài cao. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Hồi lâu sau, Lý Tri Thu mới cười lên tiếng. Từ một trầm ổn bất động, với tính cách của hắn, tất nhiên sẽ không cùng một người xa lạ thảo luận chuyện như thế này. Đà chủ của 30 châu thiên hạ, người muốn tụ nghĩa khởi sự, dù nghĩ thế nào cũng không phải là nhân vật dễ đối phó. Trèo cao nhìn xa, người không chỉ thấy được sóng nước trên bầu trời, mà còn nên thấy rõ hàng ngàn, hàng vạn người dân khổ cực đều đang cầu mong. Từ một nhíu mày, cầu mong cái gì? Có âm mặt từ một lắc đầu, người nói sai rồi. Lý Tri Thu nở một nụ cười, xin được chỉ giáo, là một loại cầu mong non sông không tan nát. Quốc gia có uy nghi, sĩ phu có chí vệ quốc, vợ có nụ cười, con có tuổi thơ. Lý Tri Thu im lặng tại chỗ, hồi lâu sau mới lên tiếng lần nữa. Ý của ngươi là dân chúng không thể rời đi, giống như nước sông Tương này có thể chở thuyền đi, cũng có thể lật thuyền chìm sông. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Nước có thể nâng thuyền, nước có thể lật thuyền, rất hay. Lý Tri Thu thở ra một hơi, bỗng nhiên đưa tay xé toạc lớp diệt dung trên mặt, rồi giơ tay lên. Đối với Từ Mục, một cái cúi đầu ôm quyền. Hôm nay gặp tiên sinh, coi như là một cuộc gặp gỡ vui vẻ. Từ Mục do dự một chút, cũng đưa tay chắp tay thi lễ. Trong lòng, hắn cũng không ghét những hiệp khách này, thời loạn lạc, dù là vì tư lợi hay là để cứu đời, cuối cùng cũng là đứng ra vì dân chúng. Ta có dự cảm, ngày sau ngươi và ta còn có thể gặp lại, đến lúc đó lại mời uống rượu, xin đừng từ chối. Dễ nói, ở bên cạnh Trần Gia Kiều và những người khác, mặt mày đã đầy mồ hôi, chỉ sợ vị đa chủ 30 châu này đột nhiên nổi giận. Lý Tri Thu nói, Tiêu Dao, Kiều thôi, Tiêu Dao, đi thôi. Nghe thấy tiếng của Lý Tri Thu, vị tiểu thư đồng kia mới vội vàng thu lại tư thế, đi theo sau Lý Tri Thu, chuẩn bị xuống đài cao. Nghe nói về chuyện ở Thảo Nguyên tái Bắc, Tri Thu đối với tiểu đông gia vô cùng khâm phục. Thủy trại của quận Bạch Lộ ở phía đông quận, cách 20 dặm, nấp trong một bến đò trong rừng. Nghe xong, Từ một sắc mặt bỗng nhiên tái đi. Hắn lúc trước còn tưởng Lý Tri Thu này không biết thân phận của hắn, muốn hỏi lại, Lý Tri Thu đã dẫn thư đồng xuống khỏi đài cao. Trần Gia Kiều lau hai giọt mồ hôi, giọng còn run rẩy, đông gia, chúng ta làm sao bây giờ? Trong ấn tượng, Từ Mục chưa từng thấy Trần Gia Kiều như vậy. Trần Ti Sinh, vị đại chủ 30 châu này, có phải là giết người như ngoái không? Cũng không phải. Nhưng nếu hắn muốn giết người, dù thế nào, người đó cũng phải chết. Chưa từng có ngoại lệ, trừ những người như lão hoàng đế, ít nhất hiện tại là chưa có. Nếu không phải lần trước bị gian thần vây giết, thậm chí bị trọng thương, hắn cũng sẽ không đi xa đến Tây Vực. Trần Tiên Sinh, ta hiểu rồi. Từ Mục ngẩng đầu, ánh mắt có chút phức tạp, nhìn xuống dưới, hai bóng người đang dần biến mất. Khi ra khỏi thành, điều Từ Mục không ngờ là còn phải giao thêm một phần thuế bảo kê nữa. May mà phần lớn là khách thương qua lại, nếu là dân chúng khổ cực, chi bằng đừng sống nữa. Lão già Song Phỉ thu tiền, mặc lại chiếc áo siêu vẹo, cắn hai, ba cái vào ném bạc, rồi mới lặng lẽ cười nhường đường. Giống như một ca nhi nói, hắn chưa kịp ấm tay, đã bị cướp về rồi. Hổ ca nhi, ngươi chỉ là tiếc tiền mua gà quay thôi. Từ Mục lười nghe, trong đầu suy nghĩ về lời nói của Lý Tri Thu. Chuyến đi này, quan trọng nhất, vẫn là tìm ra thủy trại của Song Phỉ ở quận Bạch Lộ. Vẫn là câu nói đó, đánh hạ quận Bạch Lộ không khó. Khó là, sau này, làm sao ngăn cản sự quấy rối không ngừng của bọn Song Phỉ. Hơn nữa, quan trọng nhất, Từ Mục muốn có được những chiếc chiến thuyền trong thủy trại. Tiến độ đóng thuyền, thời gian có chút chậm trễ. Dù sao đi nữa, có được những chiếc chiến thuyền đầu tiên, cuối cùng cũng yên tâm hơn rất nhiều. Lên ngựa, đồng gia có lệnh, nhanh chóng lên ngựa. Hơn 100 kỵ binh, không còn dừng lại nữa. Men theo con đường rừng phía đông quận Bạch Lộ, cẩn thận đi về phía trước. Mục ca nhi, vị đà chủ 30 châu đó, có lừa người không? Trần Gia Kiều đã nhanh chóng trả lời trước khi Từ Mục kịp mở miệng. Sẽ không, nghĩ lại cũng đúng, một vị đầu sỏ 30 châu, sao lại có hứng thú, trêu đùa họ một phen. Trong lúc đi nhanh, mấy kỵ binh đi đầu đột nhiên dừng lại, đồng gia, có người chết. Từ Mục nhíu mày, người chết cũng không hiếm thấy, với tính cách của đội Thanh Long, chắc chắn sẽ không để ý, trừ khi gặp phải chuyện không bình thường. Sao? Đông gia đến xem. Ngồi trên lưng ngựa, Từ Mục đi thêm một đoạn, đưa mắt nhìn về phía trước, cả người lập tức không ổn. Đúng là có người chết ngổn ngang nằm trên khu rừng ẩm ướt, khoảng 20-30 cái xác, đều là nữ, phần lớn trên người đều bị tên bắn xuyên qua. Đông gia, những cô gái đáng thương này chắc là bị bắt vào trại nước để cho bọn sông phỉ vui vẻ, không biết sao đột nhiên lại chạy trốn, bị người ở sau bắn giết. Từ biên quan đến nội thành, từ nội thành đến Thục Châu, một đường đi qua, một đường thấy, đều là những chuyện như thế này. Trường Cung, người dẫn mấy người đi trước do thám. Trần Tiên Sinh đào một cái hố to, chôn những thi thể này cùng một chỗ. Khu rừng ven sông ẩm ướt rất dễ đào, chỉ mất một canh giờ, hơn 20-30 cô gái đáng thương đều đã được chôn cùng nhau trong đất. Vừa chôn xong thi thể, cung cậu đã dẫn người quay trở lại. Đông gia thấy rồi, có thủy trại không? Có, một cái ở đây, một cái nữa ở bờ sông cách vài dặm. Lớn bao nhiêu? Khoảng như một ngôi làng nhỏ, chắc có mấy ngàn người. Đi về phía trước một chút nữa là có trinh sát sông phỉ tuần tra. Tư Hổ đã buông thõng chiếc búa hai lưỡi, Vệ Phong và những người khác cũng đồng loạt lấy cung tên và đao từ túi bên hông. Từ Mục giật mình, làm gì? Mục ca nhi, còn phải nói, chúng ta xông vào giết. Từ Mục nhíu mày, chỉ có hơn 100 kỵ binh, muốn vào một thủy trại mấy ngàn người, không khác nào nói chuyện hảo huyền. Giết cái trứng. Hơn nữa, cách đó không xa, còn có một thủy trại khác. Thật đánh động cỏ rắn, chỉ sợ phiền phức sẽ càng thêm khó giải quyết. Từ Mục giọng nói bình tĩnh, về thành, Mục ca nhi, thế này là về rồi à? Về ngay, mục đích trước đó chính là do thám vị trí thủy trại và tình hình đoạn sông Tư này. Bố cục cụ thể và việc xuất binh cần phải suy nghĩ lại, cùng giải chu thương lượng một phen rồi mới lập kế hoạch. Trận chiến đầu tiên khi vào thục này phải nhất định đánh ra uy phong. Hơn nữa, hơn 1 vạn quân, hắn không thể thua. Thua một lần, sau này không cần chơi nữa. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng Tư Hổ và những người khác vẫn phải nghe lời Từ Mục, đều vội vàng lên ngựa quay về thành Phù Phong. Mộ Vân Châu, Điện Kim Loan, nói là Điện Kim Loan, thực ra là hành cung tạm thời, ngay cả ngai vàng cũng là được làm vội vã. Viên An ngồi rất không thoải mái, dù toàn thân khó chịu, trên mặt cũng không dám có chút phàn nàn. Bên cạnh hắn, Trần Trường Khánh ngồi song song, cũng ngồi thẳng trên một chiếc ghế mạ vàng tinh xảo, tay cầm kiếm không động. Trần Trường Khánh mở mắt một bên, giọng nói nhàn nhạt, bệ hạ, nên hạ chỉ, tên tiểu đồng gia không chết, bệ hạ có ngủ được không? Viên An cắn răng gật đầu, như thể mình mới là thần tử nghe lời, nhận lấy ngọc tỷ từ thái giám hầu cận, đóng dấu thật mạnh. Bầu trời trên thành Phù Phong bỗng nhiên biến sắc, không phải là có mưa, mà là không biết từ đâu kéo đến những đám mây đen dày đặc. Giả Chu đi ra khỏi phòng, giọng nói rời rạc chỉ lên trời, không còn đường lui thì không cần lui nữa. Bên cạnh hắn, Vu Văn sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Giả Chu cúi đầu xuống, giọng nói lập tức trở nên nặng nề, ngươi và ta đều biết chúa công đi đến ngày hôm nay không dễ dàng. Tin tức vừa mới truyền đến, tại biên giới Mộ Vân Châu và Thục Châu, ít nhất 7 đội quân hội đã được triều đình phong làm tướng định biên, tổng cộng hơn 2 vạn người đang tiến đến thành Phù Phong. Tên hoàng đế đó không nghĩ ra được kế này, chỉ có thể là tên chó má Trần Trường Khánh. Vu Văn mặt mày ngưng trọng, chúa công chưa về, còn cần bao lâu nữa? Khoảng 1 ngày. Giả Chu cúi đầu trầm ngâm, Vu tướng quân, ta dẫn 3.000 người đi. Nếu chú công trở về, người cứ nói với hắn, quận lớn ven sông, đừng đợi nữa. Bên Mộ Vân Châu, sợ có đại quân đột kích, quân sư 3.000 người, Phụ Phong thành vẫn cần phải đóng giữ. Đến lúc đó chúa công trở về cũng cần đại quân cùng đi. Giả Chu sắc mặt trầm ổn. Đây là trận chiến đầu tiên khi chúa công vào thục, chúng ta nhất định phải đánh ra uy phong, bình định đất thục. Vu Văn còn muốn khuyên nữa, nhưng thấy bộ dạng của Giả Chu, đành im lặng. Từ Mục dừng lại, cho nên là 7 đường hội quân muốn tấn công một tòa thành Phù Phong nhỏ bé của ta. Trần Thịnh, người chạy đến báo tin, sắc mặt cũng có chút nặng nề. Nghe quân sư nói là tên cẩu hoàng đế ở Mộ Vân Châu đã phong cho họ làm tướng quân, lại thưởng không ít quân lương, đồ quân nhu, mới có thể có hành động tấn công này. Biên giới đất thuộc, biên giới Mộ Vân Châu còn có rất nhiều quân hội. Giả Chu đánh hạ thành Phù Phong, lúc đó cũng là một tòa thành nhỏ bị quân hội chiếm cứ. Từ Mục nhíu mày trầm tư, thấy đảo đại loạn, trị quốc vô phương, chiêu an chiêu mộ này hoàn toàn là một trò lừa bịp đáng ghê tởm. Có cảnh tượng này, hắn cũng không ngạc nhiên, điều lo lắng là sau này còn có những kế sách nào khác không? Bây giờ thời khắc quan trọng, vừa mới nghĩ đến việc tấn công một quận lớn ven sông. Quân sư đâu? Quân sư đã dẫn 3.000 người đi rồi. 3.000 người, đúng vậy, quân sư nói. Bảo Đông Gia đừng lo, hắn nhất định sẽ đánh rào Y Phong. Còn mời Đông Gia đừng do dự, nghĩ cách lập tức đánh hạ một quận lớn ven sông, làm nơi chúng ta cư trú. Tường thành Phù Phong thấp và yếu, quả thật không phải là nơi tốt. Nhiều nhất chỉ là nơi ở đầu tiên khi vào thuộc. 3.000 người, nên chiến hơn 2.000 người. Quân sư định đánh thế nào? Từ một sắc mặt ngưng trọng, chỉ hiểu một đạo lý, hắn giống như một con rồng qua sông. Ba vị thuộc vương, hội quân sông Phỉ và nhiều gia tộc lớn trên đất thuộc thực ra đều đang theo dõi hắn. Mặc dù có danh tiếng từ việc kế thừa ý chí của tiểu hầu gia, chém gian tướng, cự bắt địch, nhưng chỉ mang theo hơn 10.000 đại quân. Nếu là một con thỏ, sẽ bị người ta ăn đến không còn một chút cặn. Ngược lại, hắn là một con nhím, người khác muốn động thủ, chắc cũng phải suy nghĩ một phen. Dạ Chu tất nhiên cũng hiểu điều này, cho nên mới không đợi hắn về thành. Sợ bị ngăn cản, dứt khoát dẫn theo 3.000 người xuất chinh. Tất nhiên, hắn sẽ không trách Dạ Chu. Nếu là một người bảo thủ, cố chấp, cũng sẽ không bị người ta coi là độc ngạc. Từ một giọng nói bình tĩnh, về thành trước. Đây coi như là trận chiến đầu tiên khi vào thục, Dạ Chu ở phía sau. Thấy hắn cản trở quân hội, mà hắn phải dẫn quân bắc thượng, tranh thủ thời gian. Đánh hạ một quận ven sông, chưa đến vạn người, lại phải chia quân làm hai đường. Ngồi trên lưng ngựa, trong lúc phi nước đại, từ một chăm chú nhìn về phía dãy núi xa xôi, quân sư của hắn sẽ thay hắn đánh một trận thủ thủy tinh đại chiến. Ngang, vượt, một đám chim rừng, bị tiếng bước chân hành quân làm kinh động, cùng nhau bay ra khỏi khu rừng già. Dạ Chu thở dốc một hơi, đặt cây côn xuống đất, nhìn chăm chú vào địa thế xung quanh. Thục Châu nhiều núi, đặc biệt là đường vào thục, địa thế núi non hiểm trở, đường đi khó như lên trời. Phiền Lỗ phái thêm 300 người đi do thám, rồi quay nóng Phiền Lỗ. Nghe Dạ Chu nói, sắc mặt bỗng nhiên giật mình. Chỉ có 3.000 quân, lại phải phái ra 1/10 đi do thám. Điều này trước đây chưa từng nghe qua. Quân sư, số lượng càng nhiều, nếu bị phát hiện không hay. Dạ Chu sắc mặt bình tĩnh. Không sao, ta cần làm là trong thời gian nhanh nhất thăm dò được địa thế núi non gần đây. Phiền Lỗ, người theo chúa công, cũng là từ Thảo Nguyên giết trở về, nên biết rằng binh lực không đủ, chỉ có thể dựa vào địa thế mới có thể phá địch. Phiền Lỗ bỗng nhiên sững lại, nhớ lại cuộc mai phục trong rừng, nhớ lại Lan Sơn. Quân sư trước mặt không nói sai, dưới tình hình binh lực không đủ, giao chiến không có phần thắng, chỉ có thể dựa vào địa thế. Phiền Lỗ cung kính ôm quyền, rồi lập tức quay người ra lệnh cho quân lính. Quân sư đại trí, dạy học 14 năm, nửa đời không thành công, liền dùng đôi tay này, cái bụng đầy cái sách này, thay chúa công, thay thiên hạ, lại mở ra 10.000 năm thái bình. Bày trận, từ mục khoác lên chiếc áo giáp bạc, vững vàng đứng trong gió. Trừ 3.000 bộ binh mà Dạ Chu mang đi, cả tòa thành Phù Phong chỉ còn lại chưa đến 1.000 người. Tình hình khẩn cấp, hắn chỉ có thể trong thời gian nhanh nhất đánh hạ một quận lớn ven sông để đóng quân. Từ tướng 6.000 người đã bày trận, hay là chỉ để lại 1.000 người thủ thành? Từ mục lắc đầu, không ổn. 3.000 người thủ thành, nếu có biến, còn có thể giữ được một lúc. 1.000 người không thể nào chống đỡ được. Trong thành này, không chỉ có mấy vạn dân chúng, mà còn có rất nhiều người và gia quyến của Trang. Hắn không phải là một tướng quân chặt đầu, không thể một mình đánh thiên hạ. 6.000 người không nhiều, cũng không ít. Trong tình hình này, chỉ có thể toàn lực một trận chiến. Nếu thua, kế hoạch xấu nhất là dẫn theo tàn quân và người của Trang tiếp tục đi về phía nam. Thở ra một hơi, từ một bắt buộc mình phải nhanh chóng bình tĩnh lại. Một đường đi qua, hắn đều đang giao chiến, nếu không, chính là đang trên đường đi giao chiến. Cho đến bây giờ, hắn không còn là một người bình thường, một cái lâm rượu ở một trang nhỏ. Hắn có quân đội của mình, quân sư của mình, tướng lĩnh của mình, cho nên hắn không thể thua. Ngụy Tiểu Ngũ, đem cờ của lão tử dựng lên cho ta. Ngụy Tiểu Ngũ mặc áo giáp từ biên quan trở về, trên khuôn mặt đã có thêm nhiều phần trầm ổn. Hắn dẫn theo hơn 100 hảo hán của Thanh Thiên Doanh, gầm lên dựng thẳng lá cờ chữ Từ. Từ một ngẩng đầu nhìn về hướng cửa thành, ngay cả Lý Đại Quảng hoạt bát nhất lúc này cũng không đến ngăn cản, đứng cùng với tiểu tỳ thê khóc lóc. Tiểu tỳ thê như có đầy bụng lời muốn nói, nhưng chỉ giơ tay lên khao cao phẩy chào hắn. Vô số người dân chắc là đã học theo tiểu tỳ thê, mỗi người ôm một chiếc gương đồng, thay những người lính ra trận chiếu đi hết thảy yêu ma quỷ quái, không còn chỗ che thân. Nếu ta chờ đợi nửa đời tử chiến, có thể đổi lấy 1.000.000 thái bình. Có gì không được, chỉ mong chư vị đồng tâm hiệp lực bêu đầu phá giặc, làm rạng danh từ tướng quân của ta. Từ Mục Dương kiếm trận chỉ, xuất chinh, 3.000 kỵ binh, phi nước đại đi đầu. Sau lưng, có 3.000 bộ cung, theo lá cờ chữ từ tung bay, nặng nề bước đi, từ gia quân, từ gia quân. Một con chim ưng, dường như bị tiếng vang làm kinh động, bay ra từ giữa những ngọn núi, lướt qua 3.000 bóng người phía dưới, lại tiếp tục gào thét, bay thẳng đi mấy trăm dặm, cho đến khi trời mờ sáng, mới bay đến mặt sông, đậu trên một cây bên bờ, mắt ưng đảo quanh, nhìn về phía một đội quân khác đang hành quân. Cộp cộp cộp thì đàn trẻ trên mặt đất gần bờ sông, cỏ xanh mọc đầy, vó ngựa đi qua, bắn lên những hạt bùn nhão, suy, dìm ngựa từ một vững vàng ngẩng đầu dưới hoàng hôn. Mặt sông cách đó không xa, như thể phủ một lớp vàng ống. 2. 3 chiếc thuyền ô bồng, có lẽ là không có khách, chậm rãi tiến về phía bờ sông. Khoác lên chiếc áo giáp, Vu Văn giọng nói ngưng trọng, từ tướng, sắp tối rồi, không lập tức tiến về phía trước, quá gần bờ sông, không chừng sẽ bị người khác phát hiện. Vì vậy, 6.000 quân ngược lại ẩn mình trong rừng. 2 kỵ binh sông phỉ đi do thám, đều bị cung cẩu bắn giết, thi thể kéo vào rừng. Tư Hổ Phòng Mã nói, Mục Ca Nhi, hay là trực tiếp đánh hạ quận Bạch Lộ đó đi. Từ Mục lắc đầu, công thành không khó, lúc trước đã xem qua, quân lính lưu lại không đến 1.000 người. Nhưng nếu không phá được 2 thủy trại gần đó, đánh hạ quận Bạch Lộ cũng không có ý nghĩa gì. Đánh quận Bạch Lộ, những tên sông phỉ này sẽ bị đánh động, dựa vào thuyền sông làm loạn, không ngừng quấy rối bờ sông, càng được không bù mất. Vu Văn, ngươi dẫn 3.000 kỵ binh lui lại giữ ở bãi cỏ bên cạnh rừng, thấy tín hiệu tiễn liền lập tức truy sát những tên sông phỉ lên bờ. Vu Văn giật mình, từ tướng, sông phỉ sẽ lên bờ sao? Theo lý, những tên phỉ ăn cơm sông nước này, nếu gặp tai họa, khả năng lớn nhất là lập tức lên thuyền vào sông. Ta sẽ tìm cách buộc chúng lên bờ, chỉ cần không ở dưới nước, sông phỉ lên bờ không đáng lo ngại. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Vu Văn vẫn nhanh chóng gật đầu, dẫn 3.000 kỵ binh quay ngựa rời đi. Mục Ca Nhi, vậy chúng ta làm gì? Lấy thuyền. Mục Ca Nhi, ở đâu có thuyền? Vài ngày trước, khi vào quận Bạch Lộ, hắn đã do thám rõ ràng trên bãi cát ngoài quận, những người thuy phu đó đang kéo 3-4 chiếc thương thuyền mắc cạn trên bãi sông, chắc là đã bị sông phỉ cướp sạch, lại không có khoang chứa tên, không thể làm chiến thuyền, nên mới không bị bọn sông phỉ kéo đi. Một lão tốt có kinh nghiệm về thủy chiến do dự nói, từ tướng, cái này không đánh được trận nước. Lão tốt, không, nói sai, 4 chiếc thương thuyền mắc cạn trước mặt, ngay cả đập cán cơ bản nhất cũng không có, nếu giao chiến với chiến thuyền, không chừng sẽ bị đánh cho đầu đầy u. Từ Mục cũng biết, nhưng dưới tình hình này, mấy chiếc thương thuyền mắc cạn này là những thứ thương thuyền mắc cạn này là những thứ duy nhất có thể tìm được. Đóng thuyền, dù là thuyền nhỏ cũng cần phải đốn củi, kéo buồm, dù chỉ chở 1.000 người cũng cần tốn rất nhiều thời gian. Hắn không kịp, nếu không quân sư độc nhạc của hắn cũng sẽ không dẫn 3.000 người đi về phía nam nam địch. Cung cẩu nằm rạp trên cao, dẫn theo hơn 10 người, lại bắn chết hơn 10 tên sông phỉ tuần tra gần đó. Có những người lái thuyền bị kinh động, sợ hãi quay trở lại. Cung cẩu im lặng thu cung, không bắn giết. Từ tướng muốn dùng 4 chiếc thương thuyền này cũng chỉ có thể chở mấy trăm người, có chút mạo hiểm. Trọng tải lớn nhất nên là lâu thuyền, thương thuyền lớn hơn, nghe nói có thể chở 3.000 binh lính. Từ Mục trầm mặt, ta không phải muốn đánh thủy chiến, bây giờ ưu thế lớn nhất của chúng ta là 3.000 kỵ binh trên bờ sông. Từ tướng, hay là ta dẫn người đi tìm xem gần đây có thuyền nào khác không, sợ là không kịp. Lời chưa dứt, Từ Mục sắc mặt khẽ giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Lúc này, trên bãi sông dưới bóng đêm, bỗng nhiên xuất hiện mấy chục bóng người rách rưới. Đông gia, không phải sông phỉ, là những người lái thuyền. Từ Mục có chút dừng lại, nhất thời không hiểu những người khổ cực này muốn làm gì. Một lão lái thuyền đi đầu, cúi đầu bái lệ Từ Mục. Thấy tướng quân giết sông phỉ, lại đang đi tìm thuyền khắp nơi. Chúng ta chuyên đến để hiến thuyền. Sông phỉ vơ vét của dân, không được lòng người. Những người đàn ông cũng sống bằng nghề sông nước này, trông đã không còn ra hình người. Thuyền ô bồng, thuyền sông đều có thể hiến cho tướng quân. Chỉ mong tướng quân đuổi đi bọn sông phỉ, để 13.000 dân chúng quận Bạch Lộ chúng ta có thể sống sót. Mấy chục người lái thuyền đều đồng loạt quỳ xuống trên bãi sông, liên tục bái lạy. Từ Mục trong lòng xúc động, điều hắn muốn chính là lòng dân này đứng dậy. Như chư vị đã thấy, chúng ta lần này đến quận Bạch Lộ, chắc chắn sẽ tiêu diệt Song Phỉ. Nhất định không phụ lòng mong đợi của chư vị, Tứ Hậu dẫn người đi lấy thuyền. Trong gió sông, mấy chục bóng người rách rưới, lại một phen cất tiếng đau buồn bái lạy. Sau đó, mới dưới sự nhắc nhở của một phó tướng, nhanh chóng rời khỏi bờ sông. Từ tướng tổng cộng hơn 70 chiếc, có thể chở hơn ngàn người, thêm cả thương thuyền, ít nhất cũng có gần 2.000 người. Một phó tướng trung niên vững vàng ôm quyền: "Trần Hiểu, ngươi dẫn ngàn người ở lại đây, có Song Phỉ chạy vào thành, liền chặn đường giết, nếu có chuyện không hay, liền ẩn mình ở gần bãi sông, rồi tính sau. Những người còn lại kiểm tra ống tên, dầu hỏa, theo ta vào sông, chỉ là những chiếc thương thuyền, thuyền sông bình thường, ngay cả khoang chứa tên cũng không có, bây giờ chỉ có thể thừa dịp bóng đêm, bất ngờ tấn công." Dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì, quay đầu, Từ Mục nhìn về phía quận Bạch Lộ cách đó không xa, cả người sắc mặt bỗng nhiên lập tức rơi vào im lặng. Lý Trì Thu đứng trên đài cao, khoác áo choàng bị gió thổi bay, hắn đang lo lắng ta có ra tay hay không. "Vậy đại chủ nghĩ thế nào?" Lý Trì Thu im lặng thật lâu. "Ta đã từng gặp tiểu hầu gia một lần, khó có được tiểu hầu gia thay ta rót một bát trà. Ta đang nghĩ, người như hắn rõ ràng là kế thừa ý chí của tiểu hầu gia, lại không coi vương triều ra gì. Hắn là một người phức tạp tam tộc." Quay đầu, Lý Trì Thu nhìn ra khu rừng ngoài thành, người người nhốn nháo, thỉnh thoảng có những hiệp khách dựa vào khinh công nhảy lên cây canh gác, vịn vào thanh kiếm trên lưng. Lý Trì Thu thở ra một hơi, ta bỗng nhiên cảm thấy hắn và ta là cùng một loại người. 10 vạn hiệp khách của ta thành quân, 30 châu tụ nghĩa, tiểu đồng gia chém giang tướng chạy thảo nguyên, lại lấy khổ dân trăm họ thành quân. Hắn không biết, thực ra hắn cũng là hiệp khách, hiệp gan nghĩa tràng, thương xót chúng sinh. Xoay người, Lý Trì Thu chậm rãi đi xuống đài cao. Dân chúng kính hắn, tặng thuyền sông Ô Bồng, ta đoán cuộc chiến này hắn sẽ thắng. Đà chủ, hay là chúng ta chiếm quận Bạch Lộ trước, lấy quận Bạch Lộ làm căn cứ, lại chiếm mấy quận gần đó, rồi vào Thục Trung, ta đã muộn một bước. Đà chủ, cũng không muộn, ta nói là, so với đại nghĩa cứu quốc của tiểu đông gia, ta chung quy là muộn một bước. Lý Trì Thu thân hình lướt qua, như chuồn chuồn lướt nước, bay đến nơi xa. Giang Sơn Vũ Lung Yên Vũ Giao, 10 năm một kiếm trảm hoàng triều. Không có gió đông thổi, không có trống trận vang, 2.000 binh lính lên thuyền xuất phát. Trên thuyền Ô Bồng chỉ để lại 5 người, chất đầy dầu hỏa, nhớ buộc thành hình hồ lô. Buộc thành hình hồ lô, mấy cái vây lại một vòng, chính là phao cứu sinh thời cổ. Từ tướng, nếu làm vậy, dù là thuyền sông hay thương thuyền, chở quá nhiều người sẽ có nguy cơ lật thuyền. Ta đã nói không phải là để đánh thủy chiến, gió sông dù ngược nhưng cũng không quá mạnh, vì không thuận gió, đứng trên thương thuyền, Từ Một ước gì có thể lắp thêm động cơ hơi nước để thuyền đi nhanh hơn một chút. Thu buồm chèo thuyền, thấy gió trên sông ngày càng mạnh, bất đắc dĩ chỉ có thể đổi sang chèo thuyền. Từ tướng, có Song Phỉ đi thuyền. Nghe xong, Từ Một không hề ngạc nhiên. Ở chỗ thủy trại tất nhiên có nơi quan sát mặt sông, dù đêm tối đến đâu, khi đến gần chắc chắn sẽ bị phát hiện. Mấy chiếc, 6 chiếc, đều là thuyền sông. Từ Một mặt mày ngưng lại, trên mặt sông cách đó không xa, quả thật có vài chiếc thuyền sông lẻ tẻ, đang vội vã tiến về phía trước. Gần 100 tên chó má Song Phỉ, đang dùng sống đao gõ vào vách thuyền, chửi bới, la hét. Từ Hổ tức giận đứng dậy, cái gì thế này? Từ Một cười lạnh, ăn quen miệng rồi, cứ tưởng mình là tổ tông trên sông. Trường cung dẫn một nhóm người dùng tên lửa bắn, để tránh bắn không chính xác, Từ Mục đã đặc biệt phân một chiếc thương thuyền ổn định hơn, để cung cậu dẫn theo gần 100 xạ thủ sang núi, tùy thời bắn tên. Nghe lệnh của Từ Mục chờ thuyền Song Phỉ đến gần hơn, cung cậu bỗng nhiên dương cung, đốt tên lửa trên đèn dầu trên thuyền, rồi cùng với gần 100 người khác, trên mặt sông tối đen như thể một trận mưa lửa nhỏ, hướng về phía 6 chiếc thuyền sông đang đến gần bắn tới. Trừ những mũi tên lửa rơi xuống sông, ít nhất cũng có hơn một nửa đâm vào buông thuyền, bùng lên những ngọn lửa. Không lâu sau, 3 chiếc thuyền cháy rụi tại chỗ, khiến 20-30 tên Song Phỉ đồng loạt nhảy xuống sông. 3 chiếc thuyền còn lại dập tắt lửa, cũng vội vàng quay đầu chạy về. Một mũi tên bắn chết tên Song Phỉ đang cầu cứu dưới sông. Từ Một thu cung, sắc mặt bình tĩnh. Từ tướng, những người này chạy về trại lục Song Phỉ chắc chắn sẽ biết, vốn dĩ đã không thể giấu được. Sau đó khả năng lớn nhất là 2 thủy trại này gần vạn Song Phỉ sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Từ tướng, thật sự sắp giết tới rồi. Nghe thấy tiếng giết chóc đầy trời ở xa, Từ Một vẫn trầm ổn bất động, sông Phị thuận gió, chúng ta ngược gió, chắc chắn không kéo ra được khoảng cách từ tướng. Chỉ sợ thật sự phải đánh thủy chiến. Thủ đoạn của sông Phỉ chính là thuyền tiếp cận, rồi lên thuyền chém giết, cướp bóc. Từ một mặt không biểu tình, hắn dám đánh trận này là đã cân nhắc tất cả các yếu tố. Thậm chí là để họ ở thế yếu ngược gió, hắn bình tĩnh phất tay. Ngụy Tiểu Ngũ trên thuyền buông lập tức vung cờ chữ từ. Hơn 20 chiếc thuyền ô bồng chậm rãi trong đội thuyền xếp thành một hàng tường. Một tên đầu lĩnh sông Phỉ đội mũ hoa gào thét đứng ở mũi thuyền, giơ đao chỉ về phía trước. Các huynh đệ, cho lão tử căng buồm. Trường hợp như vậy trong đội thuyền sông Phỉ đâu đâu cũng có. Những chiếc chiến thuyền hùng hậu gào thét từ cảng ra đều căng buồm. Ngay cả những tên sông Phỉ đứng trên thuyền vừa cùng đứng ở khoang tên cũng cao giọng chửi rủa không ngớt. Từ tướng, sông tới rồi. Từ một không trả lời, lạnh lùng nhìn về phía trước. Hơn 20 chiếc thuyền ô bồng đã từ những khe hở thuyền còn lại đi ra, lại tiến về phía trước. Trên thuyền ô bồng mỗi thuyền chỉ còn lại 5 người, gầm lên chèo thuyền, lại tiến về phía trước thêm một đoạn. Những tên sông Phỉ đang xông tới chỉ cho rằng Từ Mục đã hết cách, lại dùng thuyền ô bồng để bày trận. Ai nấy đều cười lớn. Từ Mục cười lạnh, đốt lửa, những tên chó má sông Phỉ này thật sự là đã quen thói ngang ngược trên sông. Theo lệnh của Từ Mục, Ngụy Tiểu Ngũ vung cờ chữ từ. Không lâu sau, hơn 20 chiếc thuyền ô bồng xếp thành hàng tường, dưới sự trợ giúp của dầu hỏa lập tức bùng lên một đám cháy lớn. Quân Từ gia trên thuyền ô bồng đồng loạt nhân cơ hội nhảy xuống nước, dựa vào sức nổi của phao cứu sinh bơi về phía những chiếc thuyền sông gần đó. Từ Mục tiếp tục ra lệnh, lùi lại 2 dặm. So với ngược gió, tốc độ thuyền lùi lại rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Hơn 20 chiếc thuyền ô bồng cháy thành một đám lửa lớn, ít nhất cũng chiếm gần một nửa mặt sông. Những chiếc chiến thuyền sông Phỉ đang căng buồm xông tới, không thể nào ngờ lại có cảnh này. Buồm quay lại, tất cả đã quá muộn. Dưới sức gió lớn, chiếc chiến thuyền sông Phỉ đầu tiên nhanh chóng đâm vào thuyền ô bồng, bị bốc cháy dữ dội. Phanh, phanh, tiếp theo, ngày càng nhiều chiến thuyền sông Phỉ đồng loạt đâm vào nhau. Vô số bóng người hoảng sợ nhảy xuống sông, nửa mặt sông dường như đều bị cháy rực. Ngồi trên bờ sông, Lý Tri Thu ánh mắt lấp lánh, có chút kinh ngạc nhìn nửa sông lửa cháy. Chúng ta có tính là bàn quan không? Lý Tri Thu khuôn mặt có chút đắng chát, lường trước được tên tiểu đông gia sẽ thắng, không ngờ lại thắng lớn như vậy. Đà chủ, vậy bây giờ làm thế nào? Lý Tri Thu thở dài, còn có thể làm thế nào? Khi rảnh rỗi ta sẽ lại cùng hắn nói chuyện một phen. Tên tiểu đông gia đó dường như không thể lôi kéo, ngay cả thường trạng nguy ở nội thành cũng không thành công. Chuyển đầu, Lý Tri Thu giọng nói ngưng trọng, không phải là lôi kéo mà là hợp tác. Hắn chắc chắn cũng biết bên Mộ Vân Châu sớm muộn gì cũng sẽ có đại quân công phạt. Tên Định Nam hầu mù mắt đó vô cùng gian ác, có đôi khi ta thật muốn giết tới cùng hắn đổi mạng. Rất nhiều hiệp khách ở bên cạnh vội vàng khuyên can. Lý Tri Thu viện vào thanh kiếm, giọng nói có chút không cam lòng. Chỉ là suy nghĩ một chút, trên mặt sông vẫn còn lửa cháy ngút trời. Cuối cùng cũng có những chiếc thuyền cướp vượt qua đám lửa, lao về phía thương thuyền của Từ Mục. Vị đầu lĩnh sông Phỉ không kịp để ý đến chiếc mũ hoa lệch đi, ngẩng lên khuôn mặt đầy khói bụi, thúc giục thuộc hạ không ngừng giận dữ giơ đao chuẩn bị đập cán. Ầm ầm, một chiếc đập cán bằng đá sau khi đến gần một chiếc thuyền sông đã đập mạnh xuống, thuyền sông tan nát. 20-30 quân Từ gia ít nhất một nửa bị đập chết, những người còn lại đồng loạt rơi xuống nước, gian nan bơi về phía những chiếc thuyền gần đó. Tên điên này nâng cung thương thuyền và thuyền sông, không có đập cán để đối phó, chỉ có thể đồng loạt dương cung tên bắn về phía những tên sông Phỉ đang đến gần. Ở một bên khác, Cung Cẩu dẫn theo hơn 100 xạ thủ sang núi bắn tên vô cùng chính xác, từ mũi tên lửa vững vàng cắm vào thuyền cướp. Mấy chiếc thuyền cướp xông tới dần dần bốc cháy, khiến không ít người trên thuyền lại đồng loạt nhảy xuống nước. Vị đầu lĩnh sông Phỉ đang gào thét không thể nào ngăn cản được sự tan rã của sĩ khí, chỉ hô được 2-3 tiếng đã bị Cung Cẩu một mũi tên bắn nát sọ, thi thể lăn xuống sông. Từ tướng, những tên sông Phỉ đó chạy về phía sau rồi, bờ bên kia quá xa, những tên sông Phỉ này đã sợ vỡ mật, lại sợ ta tiến đánh thủy trại, chắc chắn sẽ chạy về phía bờ sông. Nói đến cùng, những tên sông Phỉ này cũng chỉ là một đám ô hợp, chỉ là dựa vào chiến thuyền và số lượng đông đảo làm mưa làm gió mà thôi. Binh bại như núi, đừng trông cậy vào bọn sông Phỉ này. có ý chí chiến đấu gì. Từ tướng, kỵ binh của vua tướng quân bên kia đã chờ đợi từ lâu, không chỉ có bên Vu Văn, mà ngay cả ở hướng bãi sông, Từ Mục đều đã bố trí người bắn tín hiệu tiễn. Từ tướng có lệnh bắn tín hiệu tiễn, một mũi tên tín hiệu gào thét bay lên, lập tức nổ tung trên bầu trời, chiếu đỏ khuôn mặt kiên nghị của mọi người. Nghe lệnh của ta, sông Phỉ Chủng khí đã mất, chính là lúc chúng ta chém giết. Tất cả mọi người nghe lệnh, cho lão tử đi cướp hết thuyền sông về. Thuyền sông và chiến thuyền chính là quân bị trên sông cần thiết cho quân Từ gia sau này. Giả Chu không nói sai, kỵ binh chống lại ngoại địch, còn chiến thuyền thì chống lại kẻ địch trên nước. Vu Văn thân khoác áo giáp, mặt mày nghiêm nghị, cầm nhang thiết thương, dẫn theo 3.000 kỵ binh dọc theo địa thế bằng phẳng không ngừng xông pha. Những tên sông Phỉ vốn đã mất hết dũng khí, giờ lại gặp mai phục càng thêm kinh hãi, chỉ biết vung đao chém loạn, thỉnh thoảng làm bị thương ngựa, rồi nhân cơ hội tiếp tục chạy trốn. Đục Xuyên, Vệ Phong và Vu Văn mỗi người một đội qua lại sông pha, tiếng kêu khóc xin tha mạng vang vọng cả đêm dài. Dưới thuyền, Từ Mục xoa xoa cái đầu phình to, hít thở vài ngụm gió sông, cả người mới tỉnh táo hơn nhiều. Một đêm giao chiến coi như thu hoạch khá lớn, trừ những chiếc thuyền bị thiêu hủy, ít nhất còn lại 100 chiếc chiến thuyền. Lương thảo của cải cũng có, những tên sông Phỉ này hoành hành nhiều năm, có trời mới biết đã vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt của dân. Từ tướng, trên tường thành quận Bạch Lộ đã cắm cờ chữ Từ rồi. Từ Một giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía trước, quả nhiên trên tường thành cao nhất của quận Bạch Lộ đã cắm cờ chữ Từ. Chắc là Trần Hiểu tỳ thể đánh hạ thành luôn rồi, bảo ngươi chặn sông Phỉ, hay lắm, ngươi trực tiếp đánh thành luôn. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, trong thành có chưa đến 1.000 tên sông Phỉ, thấy tình thế không ổn, chắc chắn cũng muốn trốn. Dù có trốn về hướng thành Phù Phong, Từ Mục cũng không sợ, đã sớm để lại 3.000 quân coi giữ. Bên Vu Văn thì sao? Có trinh sát báo về, nghe nói kỵ binh Doanh đã đuổi theo sông Phỉ giết hơn 10 dặm, thi thể la liệt. Từ Mục nở một nụ cười, đội kỵ binh Doanh đã nén giận một thời gian, lần này chắc chắn sẽ giết rất hăng. Một phó tướng mừng rỡ đi tới, bái kiến Từ tướng. Từ tướng, cả tòa quận Bạch Lộ đã nằm dưới sự kiểm soát của chúng ta. Trần Hiểu làm không tệ, phó tướng muốn nói lại thôi. Cảm ơn tướng quân khen ngợi. Từ tướng, bên trong có người đang chờ người, khi công thành hắn đã giúp đỡ một chút. Từ Một giật mình, bạn bè cũ của hắn không nhiều, nhiều nhất chỉ có Thường Đại Gia, nhưng Thường Đại Gia đang ở nội thành, chưa chắc lại đột nhiên chạy đến đây. Mang theo nghi hoặc, Từ Mục vội vàng đi vào thành. Đi thêm vài bước, ngẩng đầu liền thấy Lý Tri Thu đang im lặng ngồi dưới tường thành, một mình uống rượu. Bên cạnh vẫn là vị thư đồng đó, đang cầm một cuốn sách thánh hiền, mắt liêm diêm, gật gù đọc. Từ Mục đến gần, Tư Hổ, người vác chiếc rìu khổng lồ, thân hình như cột điện, thẳng tắp che khuất một nửa ánh nắng. Tiểu thư đồng dường như tức giận, vừa nắm đấm lên định đánh. Lý Tri Thu vững vàng đưa tay ra, tiểu thư đồng lùi lại. Tiểu Đông gia quả thật có một hồ tướng nhân vật như vậy, không là một tướng tiên phong thì thật đáng tiếc. Đa tạ Lý đại chủ giúp đỡ. Lý Tri Thu cười, đưa ấm rượu tới. Cũng chỉ là giết vài tên sông Phỉ không đáng kể. Từ Một do dự một chút, nhận lấy uống một ngụm. Nghe nói Tiểu Đông gia là một người thận trọng, hôm nay gặp mặt quả nhiên là vậy. Lý đại chủ muốn nói gì? Lý Tri Thu ngẩng mặt lên, vẻ mặt đầy mong đợi. Người chắc chắn cũng biết, bên Mộ Vân Châu sẽ không để cho người phát triển an toàn, cho nên Trần Trường Khánh sẽ dẫn theo 10 vạn thủy quân đến công phạt ngươi. Ngươi là người thông minh, biết Phù Phong thành không giữ được, mới lấy quận Bạch Lộ làm cứ điểm, định dùng sông hiểm cản địch. Lý Tri Thu uống một ngụm rượu, tiếp tục nói, ba vị thục vương ở Thục Trung cũng không phải là loại lương thiện. Nếu trận chiến đầu tiên khi ngươi vào Thục, nếu đánh không ra gì, làm nhục uy danh đệ nhất bố y thiên hạ, chắc chắn sẽ có người không nhịn được, muốn đến lấy ngươi làm kẻ đại nghịch bất đạo. Đạo lý rất đơn giản, dưới mái hiên của mình mắc sinh ra gai, không dung được người khác đứng tránh mưa. Từ Một nhíu mày, điều hắn suy nghĩ chính là lời nói của Lý Tri Thu. Ta vẫn không hiểu ý của Lý đại chủ, ta nghĩ muốn cùng ngươi hợp tác một chút. Hợp tác? Lý Tri Thu đặt bầu rượu xuống, ánh mắt có chút lấp lánh. So với Thục Châu, Mộ Vân Châu là nơi thích hợp nhất với ta. Nhưng ngươi và ta đều biết, Mộ Vân Châu có đại quân, lại là nơi triều đình của tên hoàng đế ngốc Trần Trường Khánh đến công phạt ngươi, ngươi và ta hợp tác, trên mặt sông đánh tan hắn. Từ Mục cười, nếu đại quân của Trần Trường Khánh thua, ngươi sẽ có cơ hội đến Mộ Vân Châu. Không muốn tranh thuộc với ngươi, nếu cứ tranh giành, dù ta có thắng ngươi, cũng sẽ đầu rơi máu chảy. Huống hồ, ta bây giờ cũng không muốn đánh nhau với ngươi. Lý Tri Thu bỗng nhiên rút kiếm, vừa đâm về phía trước nửa tấc, chiếc rìu khổng lồ của Tư Hổ lập tức vung tới, hai người đều thân hình rung động. Từ Mục nhíu mày, hồi kiếm, Lý Tri Thu giọng nói đáng chát. Chính là như vậy, quân sư của ngươi, tướng lĩnh của ngươi, có rất nhiều người là đại tài. Vì đại đề này của ngươi, càng là vạn người không được một. Từ Hổ tức giận lại muốn vung rìu, bị Từ Mục ngăn lại. Từ Mục biết Lý Tri Thu bây giờ không có ý định giết hắn, động tác vừa rồi chắc là muốn chứng minh điều gì đó, nếu không sẽ không tùy tiện ra tay. Tên hoàng đế ngốc ở Mộ Vân Châu, chỉ cần Trần Trường Khánh chết đi là không còn gì. Đáng tiếc tiểu hầu gia trên triều đình đầy ngập nhiệt huyết cuối cùng cũng thành công cốc. Từ Mục giật mình, người quen tiểu hầu gia sao? Lý Tri Thu ánh mắt hướng về phía xa, quen. Năm kia ta vào Trường Dương ám sát hoàng đế, sau khi thất thủ, bị người của Giang tướng đuổi đến không còn đường trốn. Tiểu hầu gia đã cứu ta, thay ta rót một bát trà. Hắn nói, dù là trong sáng hay trong tối, ngươi muốn cứu thiên hạ, đều không đáng chết. Từ Mục trong lòng thấy khó chịu, ngươi và ta hợp tác, giết một trận như vậy. Nếu thắng, ngươi không còn nỗi lo về sao có thể nghĩ cách vào sâu trong thục, ta cũng có thể thành công vào Mộ Vân Châu. Coi như là vẹn toàn đôi bên, thực ra còn có chuyện sau đó. Ví dụ như hai nhà liền kề, nếu có một ngày như vậy, khi tranh giành thì phải làm thế nào? Nhưng Lý Tri Thu không nói, Từ Mục cũng sẽ không hỏi. Ít nhất trong thời gian ngắn, hai người có cùng mục tiêu. Trần Trường Khánh dám tự xưng là thủy sứ số một thiên hạ, tự nhiên có một phen lý do. Giữa ngươi và ta, chỉ có thể liên thủ chống lại. Không biết Lý đà chủ có bao nhiêu quân? Lý Tri Thu sắc mặt bình tĩnh, 8.000 hiệp khách, 2.000 nghĩa quân đi theo sau bỏ. Ta có thể nói cho ngươi biết, bên Trần Trường Khánh, nói chính xác là 7.000 thủy sư, nhưng hắn sẽ lấy danh nghĩa của hoàng đế, lệnh cho Thương Châu cũng xuất quân, gộp lại, ít nhất 13.000 người. Mặt khác, còn có rất nhiều quân hội, sông phỉ được chiêu an, gộp lại nữa, không chỉ 20.000, còn có lâu thuyền, chiến thuyền lớn, ít nhất mấy ngàn chiếc. Lý Tri Thu thở ra một hơi, nhưng ngươi và ta cộng lại, trong thời gian ngắn, chỉ có 40.000, chiến thuyền lại càng lác đác không có mấy. Tiểu Đông gia, trận này ngươi có dám đánh không? Từ Mục ngưng giọng, dám đánh. Mộ Vân Châu Vân Thành, Trần Trường Khánh dẫn theo mưu sĩ, tướng lĩnh, đang ở ù tàu kiểm tra quân nhu. Bỗng nhiên, nghe được một tin báo, tên Tiểu Đông gia đó trong một ngày, phá vạn người của thủy trại, còn đánh hạ quận Bạch Lộ. Còn có đạo lý hay không? Trần Trường Khánh tức giận chửi mẹ, dẫn theo thiên tử, khiến thế lực của hắn phát triển vô cùng nhanh chóng. Lại vào lúc này, vị tiểu đông gia kia không hiểu sao lại vào thục, hắn rất không thoải mái, càng mang theo sự sợ hãi, sợ vị tiểu đông gia kia đột nhiên lớn mạnh. Trần Trường Khánh sắc mặt dữ tợn, cái gì mà đệ nhất bố y thiên hạ, lão tử muốn đập nát hắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.